Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223, đệ nhị trăm nhị một chương quyển địa tự manh. Quanh co, đột nhiên nhận được thông báo thời hạ. Đầu óc có điểm ngốc, trước mắt đều có chút hoảng trăng lên. Câu kia ta cũng có, phảng phất là ảo giác. Chỉ có thịch thịch thịch tiếng tim đập, không thân rõ ràng. Hạ hạ, hô hấp, môi đột nhiên một trận đau đớn. Hậu trì đột nhiên cắn nàng một ngụm mà ni, nàng lúc này mới phát hiện chính mình nín thở thật lâu. Phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, quay đầu vừa thấy, không biết cái gì nàng đã bị hậu trì ôm về trên giường. Trước người còn có điểm lạnh, ngoạ tào, ta quần áo như thế nào không có. Trên người nàng chỉ còn lại có một kiện yếm, một đoàn vốn dĩ liền không lớn tiểu bao tử thượng. Không biết khi nào áp thượng một con tội ác chảo, thực rõ ràng là thuộc về trước mắt người nào đó. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Như thế nào nháy mắt liền lái xe? Tài xế già có điểm phương A. Nàng tim đập đến càng nhanh, trước ngực tay lại không có lại động, bên tai quanh quẩn hậu trì dồn dập thở dốc, một tiếng so một tiếng trọng, dường như ở cực lực áp lực cái gì giống nhau. Sao, đừng nhúc nhích, hắn gấp giọng mở miệng, hô hấp càng trọng, hai người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích rằng co nửa sẽ. Hậu trì đột nhiên ngồi dậy, vất quá một bên không biết khi nào cởi quần áo, như là bó bánh trưng dường như lung tung hướng trên người nàng triền, thẳng đến đem hắn bao đến kín mít. Mới như là nhẹ nhàng thở ra dường như, một lần nữa nằm trở về, chỉ là, ôm chặt hơn nữa, thật lâu sau, hậu trì, thực xin lỗi, thời hạ, Nga, đừng khách khí, Tào, nàng như thế nào liền đem lời nói thật nói ra, nháy mắt có loại tưởng trừ chính mình xúc động, đừng khách khí gì, đừng khách khí tiếp tục lái xe sao, a, xấu hổ JPG, chờ chúng ta thành thân, cố tình người nào đó còn nghiêm trang hồi, thành thân lại, ân, nàng lập tức tán đồng gật đầu. Xấu hổ PS, vội vàng gọi trở về rời nhà trốn đi chỉ số thông minh. Ý đồ nói sang chuyện khác, nửa sẽ mới từ phân loạn trong não, tìm về điểm mỏng manh ký ức. Ngươi, vừa mới nói, ngươi cũng có, là ý gì? Nàng nhịn không được muốn hỏi cái rõ ràng. Hắn ngẩn người, nửa sẽ mới nhớ tới nàng nói chính là gì? Khóe miệng cong cong, vốn dĩ cương tay phất phất nàng phía sau sợi tóc. Trầm thấp lời nói lúc này mới ở bên tai vang lên. Hạ hạ. Ta đối với ngươi có tình yêu nam nữ. Ta muốn làm ngươi nam nhân, một đòn ngay tim. Trước mắt tựa hồ có pháo hoa nổ tung. Nơi trốn đều là hoa mỹ sắc thái. OVO chán ghét. Không nghĩ tới hậu trì ngày thường nhìn băng băng lãnh lãnh. Vén lên người quả thực muốn mệnh. Bình tĩnh bình tĩnh. Hôm nay nguyệt không viên. Không thể hóa lang. Ngao ngao ngao ngao. Kia, ngươi làm gì còn muốn kêu ta muội muội? Hại nàng cho rằng hắn đối chính mình không có nửa điểm ý. Tưởng thừa dịp cảm giác không thâm thời điểm. Quay đầu lại là bờ, đi trở về huynh muội bình thường hình thức, bởi vì ta càng muốn đương ngươi ca, thân ca, gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng một chút tạc, đột nhiên ngồi dậy, ngươi nha rốt cuộc muốn làm cái gì, chơi ta sao, hạ hạ, hắn than một tiếng, cũng đi theo ngồi dậy, thật sâu nhìn về phía nàng, trong mắt làm như giật tràn đầy quang hoa cùng một tia. Ủy khuất, ta muốn làm ngươi thân nhân, chân chính cái loại này, ta không phải vẫn luôn. Không phải miệng thượng cái loại này, hắn đánh gãy nàng lời nói. Biểu tình càng thêm nghiêm túc nói. Hạ hạ, ta tu hành nhiều năm. Xem đạm tình đời, tam giới mọi việc với ta mà nói đều có thể lấy buông. Lại chỉ nghĩ đem ngươi vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Cho nên cũng tưởng ngươi cùng ta giống nhau, ta cũng. Nàng thích hắn chỉ thích hắn. Hắn đột nhiên duỗi tay nâng lên nàng mặt. Nhìn về phía nàng đáy mắt. Khẳng định nói, ngươi không có. Ngoặc kép, ta biết. Ngươi đối ta là thiệt tình, hắn tiếp tục nói. Ngươi thiệt tình thích ta. Chỉ là này phân thích so ra kém ca ca ở ngươi đáy lòng địa vị mà thôi, kia không giống nhau. Thân tình là thân tình. Sao lại có thể đặt ở một khối so? Là không giống nhau, hắn mày nhăn đến càng khẩn. Cả người đều ẩn ẩn tản ra oán niệm. Vì ca ca, ngươi có thể tìm biến tam giới. Có thể không du hung hiểm. Thậm chí có thể không chút do dự hướng ta rút kiếm. Không hỏi nguyên do, nàng nhớ tới lúc trước ở U Minh Chi Hải thời điểm. Lúc ấy nàng cho rằng hắn giết lão ca, theo bản năng tưởng giải thích, lúc ấy chỉ là cái hiểu lầm ni, chính là, ta nếu là cùng hắn là địch, ngươi cuối cùng là sẽ đứng ở hắn bên kia, ngươi làm gì một hai phải cùng lão ca so. Không thù không oán, các ngươi cũng sẽ không thật sự muốn ngươi chết ta sống, vạn nhất thực sự có kia một ngày đâu. Ngoặc kép, ta biết, ta nếu thật sự giết hắn, ngươi tất sẽ nháy mắt vứt bỏ chúng ta sở hữu tình nghĩa. Không chút do dự cùng ta liều mạng, hắn khẳng định mở miệng. Trên người oán niệm càng trọng, chính là trái lại, nếu là hắn giết ta, có lẽ ngay từ đầu ngươi sẽ sinh khí, Nhưng chung có một ngày, ngươi sẽ tha thứ hắn. Này không quan hệ đúng sai. Đơn giản là hắn là ngươi ca. Nàng vô pháp phản bác. Bởi vì thật đúng là sẽ như vậy. Tựa như lúc trước hậu chỉ giúp lão ca thoát ly hệ thống khống chế. Hắn thứ kia nhất kiếm khi giống nhau. Nàng rõ ràng biết sự có ẩn tình. Nhưng nhìn đến lão ca chết ở hậu trì trong tay, nàng vẫn là chiều hắn rút kiếm liều mạng. Đơn giản là chết cái kia là chính mình duy nhất thân nhân. Nếu này đều có thể nhẫn, kia nàng còn xem như cá nhân sao? Thẳng đến lại lần nữa xác nhận lão ca tin tức, nàng mới bình tĩnh lại. Cho nên trên đời này sở hữu cảm tình, chung quy là so bất quá huyết mạch tương liên thân tình. Hạ hạ, ngươi đối ta một chút đều không công bằng. Lòng ta có ngươi, chỉ có ngươi. Cho dù đối với ngươi mà nói chỉ là thứ yếu tình yêu nam nữ, cũng là ta sở hữu. Hắn thanh âm càng trầm, cơ hồ là gằn từng chữ một. Ta cũng muốn làm ngươi đáy lòng duy nhất người, nhưng ngươi trong lòng quan trọng nhất lại là ca ca. Cùng với thay đổi loại này ý tưởng, không bằng trở thành ngươi ca, thân ca. Ngoặc kép ngoặc kép, ta muốn làm ngươi nam nhân, càng muốn đương ngươi ca. Như vậy vô luận là tình yêu nam nữ vẫn là thân tình, liền đều là hắn. Hoàn mỹ, ma ngốc gì đó. Cút đi, nói, hắn ôm đến càng khẩn một ít, còn dùng lực cọ cọ, trên người nàng lung tung bọc quần áo, đều phải bị cọ rớt, thời hạ ngốc nửa ngày, mới từ hắn này bộ oai đến phía chân trời đi ngụy biện chung vòng trở về. Mấu chốt là nàng còn cảm thấy có điểm đạo lý là chuyện như thế nào. Nhưng rốt cuộc nơi nào quái quái, từ từ, nàng đẩy ra hắn, ngươi không phải là, ăn lão ca giấm đi, hắn cả người cứng đờ, vẻ mặt bị chọc trúng tâm tư chột dạ dạng. Lại lần nữa đem nàng ôm trở về, đảo trở về trên giường, che giấu giường như nói, đã khuya, ngủ ngủ, ngoặc kép, ngoạ tào, thật đúng là, này đều gọi là gì sự, thật không nghĩ tới, hậu trì cư nhiên cũng là cái xô giấm, bất quá hắn này lộ có phải hay không đi được có điểm oai, bình thường không nên nghĩ lấy lòng đại cữu ca sao, như thế nào ngược lại giấm thượng, này giấm ăn đến cũng quá tươi mắt thoát tục điểm đi, cố tình người nào đó còn không có một chút tự giác. Bị nàng vạch trần sau, cả người đều là tức giận oán niệm dạng, nàng thở dài một hơi, quyết định vẫn là không kích thích hắn, biết hắn đối chính mình tâm tư cũng không đơn thuần là đủ rồi. Hắn ái kêu gì khiến cho hắn kêu đi thôi, lại nói, hắn nói cũng không sai, tư tâm nàng xác thật đem thân tình xem đến so tình yêu càng quan trọng. Nhưng sở hữu tình yêu, cuối cùng không đều phải thay đổi thành thân tình sao, thời gian lâu rồi, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ thắng a, đại huynh đệ, ai. Tính, vẫn là không giải thích, ghen hậu chỉ, ngoài ý muốn, thực manh, nàng quyết định quyển địa tự manh, o o thật lâu sau, hậu chỉ, thiên mau sáng, ân, ngươi vẫn là mau đi ra đi, hắn cương một chút, ôm tay nàng khẩn một chút, vì sao, không thích ta ôm ngươi, liền ôm một cái đều không thể sao, quả nhiên không phải thân ca, thương tâm ân y, tê tê, lão ca thói quen buổi sáng kêu ta rời giường, không phải ta có thích hay không vấn đề, hắn nhìn đến ngươi. Khẳng định thực không thích lúc này. Thật sự sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.